Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 423. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Châu sai người đi tìm Lê Thanh Chấp xong, liền tiếp tục nói chuyện với Tiền đại phu nhân. Tiền đại phu nhân trước đó chỉ nói sơ qua, lúc này lại bổ sung thêm vài chi tiết. Ví dụ như bọn họ vẫn luôn tìm Lý Châu TBCCON có chính là Lê Thanh Chấp hiện tại giỏi giang như thế nào. Lê Thanh Chấp thậm chí còn chữa khỏi bệnh cho Tiền phú quý, bệnh của Tiền Trường Sinh cũng được chữa khỏi. Lý Châu nghe thấy những điều này trong lòng rất vui, nhưng mơ hồ, nàng cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Chỉ trong 7 năm, đệ đệ nàng đã thay đổi nhiều như vậy. Lại còn có thể có trí nhớ siêu phàm, chỉ là bị đập đầu, thật sự có thể thay đổi lớn như vậy sao? Lý Châu đang nghi ngờ, liền nghe thấy tiếng gõ cửa, ngay sau đó, giọng nói của Hạ Nghĩa vang lên. Tiểu thư, Lê Thanh Chấp đến rồi, Tiền đại phu nhân nói, mau mời A Trực vào. Lê Thanh Chấp chắc chắn rất lo lắng cho tỷ tỷ mình, Lý Châu cũng chắc chắn rất nhớ đệ đệ này. Cửa được mở ra, Lê Thanh Chấp và Hạ Nghĩa cùng nhau đi vào, đồng thời đóng cửa lại. Tiền đại phu nhân thấy Lê Thanh Chấp, vui mừng nói. A Trực, tỷ tỷ có không sao? Lê Thanh Chấp đã nhìn thấy Lý Châu, tự nhiên biết Lý Châu không sao, chỉ là tình huống hiện tại. Lý Châu trước đó vẫn luôn khóc, mắt sưng đỏ lạnh lùng nhìn Lê Thanh Chấp. Ngươi là ai? Vừa nói, Lý Châu vừa nháy mắt với Hạ Nghĩa. Hạ Nghĩa không cần suy nghĩ, liền nắm lấy tay Lê Thanh Chấp vặn ra sau lưng hắn. Lê Thanh Chấp muốn xử lý Hạ Nghĩa rất đơn giản, nhưng nếu hắn đánh nhau với Hạ Nghĩa lúc này, tiếp theo sẽ khó giải thích. Lê Thanh Chấp không dãy rủa, chủ động để Hạ Nghĩa khống chế, sau đó, hắn cười với Lý Châu, dùng giọng điệu của nguyên chủ nói. Tỷ tỷ nghe đệ giải thích. Lý Châu nghe thấy giọng nói quen thuộc liền hơi sững sờ. Lê Thanh Chấp lại nói, đại cữu mẫu, người ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn nói với tỷ tỷ. Có vài chuyện, hắn không muốn Tiền đại phu nhân biết. Hơn nữa Tiền đại phu nhân đang mang thai, bị liên lụy cũng không phải chuyện tốt. Tiền đại phu nhân vẻ mặt khó hiểu, ánh mắt nghi ngờ nhìn qua nhìn lại giữa Lý Châu và Lê Thanh Chấp. Đại cữu mẫu, người ra ngoài trước đi, ta nói chuyện với hắn. Lý Châu nói, Tiền đại phu nhân lúc này mới rời đi. Đợi Tiền đại phu nhân đi rồi, Lê Thanh Chấp trực tiếp nói. Lông mày của Lư Minh Sơn là do ta biến thành màu trắng. Lý Châu và Hạ Nghĩa đều biết chuyện một bên lông mày của Lư Minh Sơn bạc trắng. Đây là do Lê Thanh Chấp làm. Hắn làm thế nào vậy? Lê Thanh Chấp nói, tỷ tỷ, ta cũng không biết làm sao. Sau khi bị đập đầu suýt chết, liền có một năng lực đặc biệt, có thể thay đổi ngoại hình của một người. Nếu là Lê Thanh Chấp mới xuyên đến thế giới này, chắc chắn sẽ không nói chuyện này với ai. Nhưng bây giờ, hắn đã hoàn toàn chấp nhận thân phận của mình. Hơn nữa, có vài năng lực, hắn không thể không dùng. Nếu dùng, người bên cạnh ít nhiều cũng sẽ biết một chút. Kim Tiểu Diệp ngủ cùng giường với hắn, không thể không phát hiện ra sự khác thường của hắn. Chỉ là Kim Tiểu Diệp tin tưởng hắn, nên không hỏi, cũng không nói gì cả. Lý Châu là tỷ tỷ ruột của hắn, thật ra cũng có thể tin tưởng. Hơn nữa nhìn bộ dạng của Lý Châu, nàng có chút thế lực ở kinh thành, hắn muốn ra tay với Tấn Vương và Yến Quận Vương, cần dựa vào Lý Châu. Hắn xuyên đến chưa được bao lâu, còn chưa kịp bồi dưỡng đủ nhân lực. Còn Hạ Nghĩa, thật ra lúc ở huyện Mạnh, nguyên chủ đã nhìn ra, Hạ Nghĩa có ý với Lý Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lúc đó thân phận của hai người chênh lệch quá lớn, nên Hạ Nghĩa không làm gì cả, nguyên chủ nhìn ra, cũng coi như không biết. Hiện tại hai người này ở bên nhau, Lý Châu còn giao chuyện quan trọng cho Hạ Nghĩa làm. Hạ Nghĩa hẳn là cũng đáng tin cậy, ưu điểm lớn nhất của bàn tay vàng của hắn, chính là có thể chữa bệnh cho người khác. Tiền Phú Quý và Tiền Trường Sinh đã sớm được lĩnh giáo rồi, không cần giấu Lý Châu. Tỷ tỷ, ta thật sự là A Trực, không tin tỷ tỷ có thể hỏi ta vài câu. Lê Thanh Chấp nói, lại nhìn về phía Hạ Nghĩa. Hạ Nghĩa, người thả ta ra đi, người nắm tay ta khó chịu. Hạ Nghĩa nhìn Lý Châu, cuối cùng dưới sự ra hiệu của Lý Châu, mới buông Lê Thanh Chấp ra. Lê Thanh Chấp ngồi vào chỗ Tiền đại phu nhân vừa ngồi, lấy bánh trên bàn ăn. Tỷ tỷ, bất kể là vấn đề gì, tỷ cứ hỏi, ta thật sự là đệ đệ của tỷ. Bộ dạng hiện tại của Lê Thanh Chấp, thật sự mà nói không hoàn toàn khác với bộ dạng ban đầu của hắn. Nhưng hắn và trước đây, chỉ còn 3 phần giống nhau. Tiền đại phu nhân bọn họ chỉ gặp qua nguyên chủ trước tuổi dậy thì, không cảm thấy bộ dạng này của hắn kỳ lạ. Nhưng Lý Châu và Hạ Nghĩa từng thấy bộ dạng hắn 17-18 tuổi, chắc chắn sẽ nghi ngờ. May mà có thể giải thích, Lý Châu lập tức bắt đầu hỏi. Có rất nhiều chuyện, chỉ có bọn họ biết, người khác không biết. Những câu hỏi này, Lê Thành Chấp đều trả lời được. Nốt ruồi của đệ đệ ở đâu? Hình dạng thế nào? Lý Châu lại hỏi. Lê Thành Chấp nói, ở đùi, to bằng con ruồi, giống như một quả bầu nhỏ. Quả thật là như vậy không sai. Lý Châu trầm tư, mà Lê Thanh Chấp lại nhìn về phía Hạ Nghĩa. Hạ Nghĩa, ta luôn nhớ ngươi, lần đó đi đào mương, ta còn nói chuyện với ngươi. Lê Thanh Chấp nói vài chuyện của Hạ Nghĩa, trong đó có những lời Hạ Nghĩa nói riêng với hắn. Nói đến sau đó, Lê Thanh Chấp nói, lần gặp mặt ở thôn dân lập đó, ngươi còn hỏi thăm ta về tỷ tỷ ta. Hạ Nghĩa lập tức nói, tiểu thư, những gì hắn nói đều đúng. Lê Thanh Chấp coi như đã nhìn ra, Hạ Nghĩa còn chưa phải là tỷ phu của hắn. Hắn cười với Hạ Nghĩa, chủ động nói với Lý Châu. Tỷ tỷ, để ta cho tỷ xem, bản lĩnh thay đổi ngoại hình của ta. Lý Châu và Hạ Nghĩa cùng nhìn Lê Thanh Chấp. Trên đời này thật sự có người có thể thay đổi ngoại hình của mình. Thần kỳ như vậy sao? Trước đây ta đã biến lông mày của Lư Minh Sơn thành màu trắng. Lần này ta biến ra một nốt mụn cho mọi người xem nhé. Lê Thanh Chấp chỉ vào mặt mình, sau đó Lý Châu liền thấy, một nốt mụn đột nhiên mọc lên trên mặt Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp biến ra một nốt mụn cho mình thì không làm gì nữa. Hắn không còn sức nữa. Tỷ tỷ, hiện tại ta chính là như vậy, có thể thay đổi một chút ngoại hình của mình hoặc người khác. Khuôn mặt này của ta là do ta tự điều chỉnh, lúc đó ta sợ có người nhận ra ta. Lê Thanh Chấp nói, Lý Châu và Hạ Nghĩa hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng Lê Thanh Chấp. Nhưng chuyện thần kỳ như vậy xảy ra trước mặt bọn họ, hai người đều có chút mờ mịt. Lê Thanh Chấp lại nói, nếu không phải ta có bản lĩnh này, có thể đã sớm C, H, E, T ở trại đá rồi, không thể sống sót trở về. Còn nữa, tỷ tỷ, lúc đó ngoài năng lực này, ta còn có năng lực nhớ dai. Lê Thanh Chấp trò chuyện với Lý Châu rất lâu, tiện thể thể hiện chữ viết tay trái của mình, coi như đã nhận thân phận Quỳnh Độc Tán Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suốt quá trình, Lê Thanh Chấp vẫn luôn quan sát Lý Châu và Hạ Nghĩa, càng thêm tin tưởng một chuyện hai người này đáng tin cậy. Lý Châu đã xác định thân phận của Lê Thanh Chấp từ lâu, nàng ôm chầm lấy Lê Thanh Chấp, khóc òa lên. A Trực, Hạ Nghĩa trước đó còn hơi ghen tị với Lê Thanh Chấp, nhưng bây giờ, thái độ của hắn đối với Lê Thanh Chấp vô cùng tốt. Tỷ tỷ, không sao rồi, đã không sao rồi. Lê Thanh Chấp an ủi Lý Châu, lại hỏi, tỷ tỷ, những năm này tỷ đã gặp phải chuyện gì? Lê Thanh Chấp trước đó cố ý thể hiện sự hoạt bát của Lý Trực, đợi hai bên thành thật với nhau, liền trở nên điềm tĩnh. Lý Châu kể lại những chuyện đã nói với Tiền đại phu nhân, còn nói, ta thật sự vô dụng, nhiều năm như vậy cũng không làm được gì, nếu không phải A Trực ngươi viết. Trầm Oan Lục và Đào Hoang Lục. Tấn Vương nói không chừng hiện tại vẫn còn vênh váo, tỷ tỷ đã rất giỏi rồi. Lê Thanh Chấp khen Lý Châu, lại nói, tỷ tỷ, từ khi ta có năng lực đặc biệt, liền cần ăn rất nhiều đồ ăn, ta đói rồi. Không chỉ hắn đói, nhóm Kim Tiểu Diệp chắc cũng đợi lâu rồi. Hạ Nghĩa lập tức nói, ta lập tức đi chuẩn bị đồ ăn. Không bao lâu, Hạ Nghĩa liền sai người mang đến một bàn thức ăn nóng hổi, thêm vào đó là đồ ăn Lê Thanh Chấp mang theo. Bữa trưa vẫn rất thịnh soạn, chỉ là Lê Thanh Chấp ăn hơi nhiều, người khác không cảm thấy kỳ lạ. Lý Châu và Hạ Nghĩa nghĩ đến những lời Lê Thanh Chấp nói trước đó, cũng liên tục gắp thức ăn cho Lê Thanh Chấp, bảo hắn ăn nhiều một chút. Vừa rồi là chuyện gì vậy? Tiền đại phu nhân hỏi. Lê Thanh Chấp bảo Trương Tào bọn họ dẫn theo mấy đứa nhỏ và Lê Lão Căn đến chỗ khác ăn. Bản thân hắn ngồi cùng Lý Châu Hạ Nghĩa, Kim Tiểu Diệp Tiền đại phu nhân một bàn, nghe thấy Tiền đại phu nhân hỏi. Liền nói, đại cữu mẫu, mấy năm nay ta thay đổi hơi nhiều, tỷ tỷ ta hơi cảnh giác. Đại cữu mẫu, đều là lỗi của ta, những năm này ta vẫn luôn rất mệt mỏi, nên mới đa nghi như vậy. Lý Châu vẻ mặt áy náy, không liên quan gì đến con. Tiền đại phu nhân lập tức nói, A Châu, con chịu khổ rồi. Kim Tiểu Diệp đã biết thân phận của Lý Châu, nhưng nàng không nói gì thêm, chỉ vừa ăn cơm, vừa thỉnh thoảng nhìn Lý Châu. Đại cô tỷ của nàng thật sự quá xinh đẹp hơn đệ muội của nàng gấp mấy lần. Lý Châu vốn đã thích Kim Tiểu Diệp, bây giờ biết đây là đệ muội của mình, càng thêm yêu quý Kim Tiểu Diệp. Nàng đã nghe Lê Thanh Chấp nói rồi, nếu không có Kim Tiểu Diệp, Lê Thanh Chấp dù có trốn thoát khỏi trại đá, cũng chưa chắc có thể sống sót. Cách chương